Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1158, thật ra thì ta không phải mới Điệp Vệ Quân muốn ở Ninh Quân trên căn bản tạo dựng lên. Cũng có tên mới quân cơ ti. Đi qua sau chuyện này, Ung Châu quân công nhập Kinh Châu bị nghẹt. Bọn họ muốn phải nhanh một chút chạy tới Kinh Châu. Vậy không có dễ dàng như vậy. Lý Sất đối với đại cục phán đoán chính xác, đủ để cho Hàn Phi báo nhức đầu không thôi. Ninh Quân đại doanh, Hạ Hầu Trác xách một cái ghế xếp nhỏ đi bờ sông đi. Thân binh xách hắn cần câu. Sau đại chiến, Ninh Quân ở bờ sông đề phòng, Ung Châu quân liền tại bờ bên kia hạ trại. Hai bên cách mở giang đô có thể thấy lẫn nhau. Hạ Hầu Trác vừa mới tới bờ sông, liền thấy Lý Sất và Cao Hy Ninh từ trên thuyền xuống. Hai người này là lá gan thật lớn, lại có thể đi thuyền đến trên mặt sông đi xem xét địch tình. Lý Sất vừa nhìn thấy Hạ Hầu Trác liền cười. Thân là đại tướng quân, thi hành quân vụ thời điểm nhưng chạy đến bờ sông câu cá. Ta đã rất lâu cũng không có trừ qua ai bổng lộc. À, một ngày hảo tâm tình lúc này bắt đầu. Hạ Hầu Trác, Cao Hy Ninh, người nói mau câu đi lên cá cho hắn. Hắn sẽ chờ cái này đây. Hạ Hầu Trác nói, vẫn là đệ muội đợi ta khá hơn chút. Hắn nhìn về phía Lý Sất, câu đi lên cá cho ngươi chính là. Lý Sất nói, công khai hối lộ, hơn nữa còn là ở nơi công chúng. Người đây coi như là tội thêm nhất đẳng. Nguyên bản chỉ phạt một tháng bổng lộc, hiện tại được phạt một năm. Hạ Hầu Trác cũng bối rối. Hắn lần nữa nhìn về phía Cao Hy Ninh, đấm ngực dậm chân nói, ta làm sao tin ngươi, ngươi so hắn còn xấu xa đây. Cao Hy Ninh nói, Hạ Hầu đại ca, ngươi lời nói này thật giống như ngươi mới vừa biết ta so hắn xấu xa tựa như. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng. Lý Sất kề bên Hạ Hầu Trác ngồi xuống, đưa tay, nhưng là cần câu nếu là ở ta trong tay, đó chính là chuyện ta, cùng ngươi không liên quan. Hạ Hầu Trác lập tức liền cần câu nhét vào Lý Sất trong tay. Lý Sất nhìn trong tay cần câu, thở dài, đầu tiên là đang thi hành quân vụ thời điểm câu cá, sau đó định dùng câu đi lên cá hối lộ ta, một kế không được lại còn muốn kéo ta xuống nước. Hạ Hầu à Hạ Hầu, cái này được phạt ngươi 2 năm bổng lộc. Hạ Hầu Trác, hai ngươi mới vừa rồi ngồi thuyền đi ra ngoài có phải hay không ném tiền? Ta liền hỏi các ngươi có phải hay không ném tiền, sau đó muốn từ ta cái này tìm bù lại. Lý Sất nói, ngươi làm sao có thể như vậy hoài nghi ta đâu? Ngươi hẳn rõ ràng ta, ta ném không ném tiền và ta cái hố không cái hố ngươi tiền có quan hệ sao? Hạ Hầu Trác, ba người đang tán gẫu, bờ bên kia xuất hiện một đội kỵ binh, hiển nhiên là Ung Châu quân thủ lãnh cũng tới bờ sông xem xét quân tình. Lý Sất đi bên kia nhìn kỹ xem, gặp vậy người cầm đầu, mặc một bộ giáp bạc, cưỡi một nhóm màu xanh cao đầu đại mã. Lý Sất nói, ngựa khá tốt. Hạ Hầu Trác nói, ta nghe nói Dương Huyền cơ ngựa cũng không vừa, còn có Sở Hoàng đế Dương cạnh ngựa. Lý Sất nói, muốn không? Hạ Hầu Trác nói, muốn à? Lý Sất nói, vậy quay đầu ta nghĩ biện pháp cho ngươi lấy. Hạ Hầu Trác, mấy phần chắc chắn? Lý Sất nói, xem ngươi giao nhiều ít tiền cọc, ngươi giao nhiều, chắc chắn liền lớn. Hạ Hầu Trác, không cần. Lý Sất nói, không có sao, ta vì ngươi giao, dùng ta trừ ngươi 2 năm bổng lộc coi là tiền cọc. Nếu như con ngựa kia ta chưa cho ngươi làm tới, ta cầm tiền cọc trả lại cho ngươi. Hạ Hầu Trác, ta góp. Lý Sất đứng dậy, nhìn bờ bên kia cái đó người mặc giáp bạc trẻ tuổi tướng quân. Đó chính là Lý Tiên Sinh nói những người đó, rất miễn cưỡng nâng lên con rối sao. Nghĩ đến đây, Lý Sất trong lòng liền có chút lo âu. Lý Tiên Sinh đã hồi lâu cũng không có đưa tin tức trở về. Liền Dư Cửu Linh vậy không có tin tức đưa về tới. Bọn họ hai cái rời đi sau đó, trừ Dư Cửu Linh hồi qua một lần Dự Châu Thành sau đó, liền lại vậy không có tin tức gì. Mắc câu. Ngay vào lúc này, Hạ Hầu Trác câu đứng lên một cái cá béo, nhìn mới có thể có 3-4 cân dáng vẻ. cái đuôi lại có thể bỏ rơi bóc bóc vang. Lý Sất cúi đầu nhìn vậy cá, thật giống như bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút lơ lửng. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây đại khái chỉ có không tới 300 dặm địa phương. Lương Châu biên giới, một tòa sơn trang bên trong, trên đất té vô số cổ thi thể. Lý Tiên Sinh đứng ở trong sân, thân thể đều đã thẳng không đứng lên, mệt thở hồng hộc, trên người hắn còn có hết mấy chỗ vết máu, nhìn như bị thương cũng không nhẹ. Cái này thiên hạ, có thể cầm Lý Tiên Sinh đả thương người nhiều sao? Ở cách Lý Tiên Sinh đại khái 7-8 trượng địa phương xa, trên vách tường, một người mặc trường bào người bị Lý Tiên Sinh kiếm đóng vào vậy, treo ở sấp xỉ một trượng tả hữu cao độ, cúi đầu, máu theo vậy thân trường bào còn ở đi xuống. Ở cách đó không xa, nằm dưới đất Tề Lỗ cũng ở đây miệng to thở hào hền. Hắn trên bả vai có một đạo lỗ thủng, nhìn như bị thương cũng không nhẹ. Người quả nhiên không có nói láo. Lý Tiên Sinh một bên miệng to thở hào hển vừa nói. Ngươi là nhất không thể đánh cái đó. Tề Lỗ nằm ở đó, bĩu môi nói. Ta có thể đứng ở ngươi bên này ngươi đã biết đủ đi. Nếu không một đối một mà nói, ngươi có thể giết hắn. Nhưng ngươi vậy được nằm trên mấy tháng. Lý Tiên Sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía vậy cái treo thi. Thề. Mặc dù sớm liền nghĩ đến những người này cũng không thể là dung tay. Nhưng không nghĩ tới lại có thể người người cũng mạnh như vậy. Chiếu như vậy đánh đi xuống. Coi như bọn họ có thể lợi dụng những người đó sẽ chia nhau làm việc mà đập tan từng cái. Nhưng mà khó bảo toàn sẽ không ra bất ngờ. Này, Lý Tiên Sinh hướng Tề Lỗ kêu. Ngươi còn có thể kêu gọi đầu hàng một cái không thể. Tề Lỗ ngồi dậy. Xem ngu si như nhau nhìn Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh thở dài. Thôi, chính ta tìm người giúp đi. Hắn đi tới vậy ngôi nhà cách đó không xa. Khoát tay, ống tay áo bên trong bay ra ngoài một cái rất nhỏ xiềng xích. Quấn quanh ở kiếm hắn chuôi. Hắn kéo trở về, kiếm kia bị lôi trở lại. Thi thể vậy rớt xuống. Lý Tiên Sinh cất bước về phía trước đem thi thể tiếp lấy. Sau đó chậm rãi để dưới đất. Ngươi đừng trách ta. Có lẽ các ngươi cho là đúng. Ta chính là để giải quyết các ngươi. Hắn tìm một cái binh khí dài tới đây làm xẻng dùng. Trên đất đào một cái hố. Cầm cỗ thi thể kia vùi vào đi. Tề Lỗ tới trợ giúp. Lấy tay bưng đất đi trong hố thả. Trong ánh mắt là hắn tận lực áp chế bi thương. Ta coi như là phản đồ đi. Tề Lỗ nói. Lý Tiên Sinh gật đầu một cái, không phải coi như là, chính là, sau đó lại bổ sung một câu, nếu như dựa theo ngươi hiểu, từ một chỗ người tới nên đoàn kết lại với nhau mà nói. Vậy ta cũng là phản đồ. Tề Lỗ chậm rãi khạc ra một hơi, hắn tự nhủ, làm phản đồ, mùi vị quả nhiên thật không dễ chịu. Trên bầu trời bay qua một nhóm chim trắng, cũng không biết là gì sao. Đứng xếp hàng bay qua, và trời xanh mây trắng lộ vẻ được như vậy phối. Lý Tiên Sinh người chôn tốt, đưa tay kéo Tề Lỗ một tí. Đi thôi, chúng ta hẳn tìm một chỗ đi uống một ly. Tề Lỗ hỏi, chỉ có thể uống một ly không? Lý Tiên Sinh nói, người tính tiền nói, uống mấy ly đều được. Hai người đỡ nhau rời đi. Trên đất như vậy nhiều thi thể đều còn ở. Bọn họ chỉ chôn liền vậy một người. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, người kia coi là đồng bạn của bọn họ. Không, là đồng hương. Mấy ngày sau, một chi đội ngũ đến Sơn Trang bên ngoài. Cái đó bị Hàn Phi báo trở thành thánh sư người ở Sơn Trang bên ngoài xuống ngựa. Hắn và đồng bạn hẹn xong ở nơi này gặp mặt. Bởi vì Ung Châu quân và Ninh quân khai chiến chuyện, hắn trì hoãn mấy ngày. Còn chưa vào cửa thánh sư sắc mặt liền biến. Đẩy ra cửa viện, xem đến thi thể trên đất sau đó. Hắn ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn bước nhanh vào cửa. Chưa đi bao xa liền thấy tòa kia cái mả mới. Đứng ở trước mộ phần. Thánh sư trầm mặc hồi lâu. Sau đó hướng tòa kia cái mả mới cúi người 3 lần. Ninh quân đại doanh, Lý Sất đang cùng Hạ Hầu Trác bọn họ thương lượng quân vụ. Bên ngoài có thân binh bước nhanh đi vào. Cúi người đối Lý Sất nói. Dư tướng quân trở về. Lý Sất ngẩn ra, theo bản năng đi bên ngoài lều lớn vừa chạy, và muốn vào cửa Dư Cửu Linh thiếu chút nữa đụng vào. Dư Cửu Linh thấy Lý Sất sau đó, trên mặt vẻ áy náy nồng hơn, đương ra ta người ném. Lý Sất nhưng đem Dư Cửu Linh ôm lấy, ôm có chút chặt, Dư Cửu Linh ánh mắt có chút đỏ lên. Hắn không có tìm được Lý Tiên Sinh, tìm được Lý Tiên Sinh cho hắn lưu lại chữ. Lý Tiên Sinh nói nếu như Dư Cửu Linh trở về thấy chữ, cũng không cần tìm lại hắn, để cho Dư Cửu Linh đi về nhà. Nhưng mà Dư Cửu Linh lo lắng Lý Tiên Sinh, đây chính là hắn sư phụ à. Dư Cửu Linh tìm mấy tháng, không thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là trước trở về gặp Lý Sất thương lượng lại biện pháp. Lý Sất ở Dư Cửu Linh sau lưng vỗ vỗ, không có sao, không có sao. Lý Tiên Sinh sẽ không xảy ra chuyện, còn không có tin tức trở về. Cái này ngược lại chính là tin tức tốt. Dư Cửu Linh hiểu Lý Sất ý, nhưng là lại không có biện pháp thư thái xuống. Hai người vào lều lớn, Lý Sất để cho người cho mưa tên chuẩn bị thức ăn. Còn mới vừa ăn bài xong, thân binh lại chạy vào, nói là Lý Tiên Sinh trở về. Cái này một tí, Lý Sất và Dư Cửu Linh đồng thời nhảy cỡn lên. Vào giờ phút này, Ninh quân đại doanh cửa, mặc trường bào tề lỗ nhìn những cái kia Ninh quân binh lính, không tự chủ được cảm khái một tiếng. Cái này chính là thiên mệnh chi tử đội ngũ sao? Lý Tiên Sinh nói. Tại sao ngươi cũng nói như vậy? Tề lỗ thở dài nói. Ngươi và ta là một chỗ người tới. Đừng nói ngươi chưa nghe nói qua liên quan tới người xuyên Việt và vị diện chi tử câu chuyện. Lý Tiên Sinh dĩ nhiên biết. Liên quan tới hai người đó câu chuyện. Người của đời sau càng nói càng tà hồ. Nói một cái người xuyên Việt bởi vì ảnh hưởng lịch sử vốn là đi về phía, cho nên bị vị diện chi tử tiêu diệt, mà vị kia vị diện chi tử có thể triệu hoán Vẫn Thạch Mưa. Lý Tiên Sinh nghĩ tới, Vẫn Thạch Mưa đồ chơi kia nếu không phải khách thu toa cũng không nói được. Người Tề Lỗ nhìn về phía Lý Tiên Sinh, người cũng cảm thấy được, lịch sử nên dựa theo vốn là phương hướng đi sao? Lý Tiên Sinh nói, nếu không, tại sao phải gọi là lịch sử? Tề Lỗ ừ một tiếng. Ta chính là và bọn họ nói như vậy. Có thể bọn họ nói, cái này cũng không phải là lịch sử của chúng ta. Cái này thậm chí và chúng ta đã từng là thế giới đều không phải là một cái thế giới. Nếu và chúng ta không có bất luận quan hệ gì, chúng ta cần gì phải tôn trọng lịch sử? Lý Tiên Sinh nói, đứng ở bọn họ góc độ tới xem, cũng không coi là sai. Tề Lỗ chậm rãi khạc ra một hơi. Cho nên Lý Sất mới là cái đó tới sửa đổi người chúng ta đi, mà không phải là ngươi. Lý Tiên Sinh ngẩn ra. Hắn nhìn về phía Tề Lỗ. Tề Lỗ giang tay ra đi lên làm một cái nhờ dơ động tác. Sau đó lại đi xuống đẻ một cái. Đại ma đạo sư. Lý Tiên Sinh cười một tiếng. Ngay vào lúc này, Lý Sất và Dư Cửu Linh đồng thời chạy đến. Làm bọn họ hai người thấy Lý Tiên Sinh bên người còn có một người ngoài thời điểm cũng ngẩn một tí. Mà Dư Cửu Linh thấy người kia mặc trên người trường bào, sắc mặt biến hóa lớn hơn. Lý Tiên Sinh nói, vị này chính là Ninh Vương Điện Hạ. Tề Lỗ ổ một tiếng, nhìn tỉ mỉ Lý Sất. Rất sớm trước kia liền nghe nói qua Ninh Vương Điện Hạ tên chữ. Rất sớm trước kia liền muốn chính mắt tới xem ngươi. Bởi vì luôn là sẽ có chút số mệnh chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng là muốn đến gần ngươi, thật không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng à. Lý Tiên Sinh ngẩn ra. Tề Lỗ bỗng nhiên một chưởng đem Lý Tiên Sinh đánh bay ra ngoài. Thật ra thì, ta không phải nhất không thể đánh cái đó. Sau đó thân hình lóe lên tới giữa, chỉ điểm một chút hướng Lý Sất ngực. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn, ta có 100.000 năm bắp luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.